Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều nói, yên tâm đi, khi Tiểu Tê rời đi, tôi cũng sẽ ghi nhớ những lời nhắc nhở của cậu. Hành động cẩn trọng, cô có chút không nỡ khi nghĩ đến việc hệ thống rời đi. Nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm, nhiệm vụ ẩn hoàn thành rồi. Đồng nghĩa với việc sau này cô có thể sống một cuộc đời thuộc về chính mình. Ngày hôm sau, trưởng thôn, đội trưởng và vợ của họ đều đã trở về. Thẩm Nhược Kiều mang theo một gói bánh hạch đào đến nhà đội trưởng. Từ vợ của đội trưởng nghe được diễn biến tiếp theo của sự việc. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán, cơ quan S-I-N-H-D-U-C của Vương Nhị Nghiêu đã hoàn toàn không cứu được nữa. Sau này cũng không thể có con. Vết thương của Khương Vân Giảo cũng không kém gì. Phần dưới bị tổn thương nặng, sau này khó mà mang thai được. Thêm vào đó, trên đường đến bệnh viện, cô ta còn bị thím Thôi dùng đá rạch lên mặt, để lại một vết sẹo lớn. Loại sẹo không thể nào xóa hoàn toàn, coi như hủy hoại dung mạo. Việc Vương Nhị Nghiêu và Khương Vân Giảo làm chuyện sằng bậy trên núi đã bị nhiều người nhìn thấy. Nếu họ không kết hôn, sẽ bị coi là hành vi đồi bại, nhẹ thì bị bêu danh và đưa đi cải tạo tại nông trường. Nặng thì bị xử lý nghiêm trọng hơn. Sau khi bàn bạc, Vương Nhị Nghiêu và Khương Vân Giảo vẫn phải kết hôn, phải đi đăng ký kết hôn, và việc này cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Dù đã có giấy đăng ký, sau này đợi hai người này bình phục, trong thôn vẫn sẽ tổ chức vài cuộc họp phê bình. Nếu không, để cấp trên biết là thôn Vân Khê dung túng cho những hành vi không đúng đắn này mà không có hình phạt gì, thì các cán bộ trong thôn cũng không còn tư cách làm việc. Với tình trạng cơ thể tàn phế của Vương Nhị Nghiêu, gia cảnh nghèo khổ, khuôn mặt lốm đốm xấu xí và tính tình lười biếng, chắc chắn sẽ không có cô gái nào khác muốn lấy anh ta. Dù hai vợ chồng Vương Thiết Nghiêu và thím Thôi không vui nhưng cũng đành đồng ý cho anh ta và Khương Vân Giảo kết hôn. Nghe theo phân tích của trưởng thôn và đội trưởng, họ cũng không dám quát mắng Khương Vân Giảo nữa. Nghĩ rằng khi đưa cô ta về làm dâu, họ sẽ có thời gian hành hạ cô ta. May mắn là con trai cả của họ, Vương Đại Nghiêu, đã mất sớm nhưng còn để lại một đứa con trai tên là Cẩu Đản. Sau này, Cẩu Đản sẽ do hai vợ chồng Vương Nhị Nghiêu và Khương Vân Giảo nuôi dưỡng. Vương Nhị Nghiêu ham ăn lười làm, không thể làm ruộng, công điểm của nhà họ Vương chủ yếu dựa vào hai vợ chồng ông bà già. Trước đây, công điểm của hai ông bà phải nuôi bốn người nên gia cảnh rất khó khăn. Từ nay có thêm Khương Vân Giảo làm việc, chắc chắn trong nhà sẽ đỡ vất vả hơn. Cứ như vậy, sau 3 ngày ở bệnh viện, hai người mới phục hồi được khả năng đi lại và xuất viện. Nếu không phải Khương Vân Giảo đã đưa phần lớn số tiền của mình cho nhà họ Vương như một khoản cảm ơn khi Vương Nhị Nghiêu cứu cô ta từ dưới sông lên, thì nhà họ Vương cũng không có tiền chữa trị cho hai người. Nhà họ Vương vốn không muốn trả tiền thuốc thang cho Khương Vân Giảo, nhưng cô ta khăng khăng mình không còn tiền, và nói rằng tiền của cô ta đã đưa hết cho nhà họ Vương, nên họ đành phải trả. Sau 3 ngày điều trị, số tiền đó cũng gần như đã hết. Sau khi xuất viện, hai người cùng trưởng thôn mang theo thư giới thiệu đi đến phòng dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi cả gia đình ngồi xe bò từ huyện trở về thôn Vân Khê, đi qua cánh đồng vào đúng giờ nghỉ trưa, rất nhiều người dân trong thôn kéo đến xem. Cách chương